Thần đạo Đan Tôn, chương 3733, thông điệp. Gocchuyenaudio.com. Không cần vội vàng đột phá, nhất định phải tu đến thời điểm không thể tiến thêm được nữa. Lại làm thử, Trần Phong Viêm nghiêm nghị nói. Vâng, Lăng Hàn cung kính nói. Hắn tất nhiên phân biệt rõ, khuyên gian của người khác đối với hắn là thật lòng hay là giả ý. Trần Phong Viêm hình như gửi gắm kỳ vọng cao đối với hắn. Nếu không cũng sẽ không dốc lòng giải giải rõ ràng cho hắn như thế. Lấy thân phận của vị thánh hoàng này mà nói, đây là thưởng thức cực lớn. Không nên nhìn hiện tại gió êm sóng lặng, nhưng sau này tồn tại giống như yêu chuột sẽ còn rất nhiều. Thực lực vượt quá cũng sẽ không phải là số ít. Trần Phong Viêm có chút cảm khái nói, trẫm chỉ có một mình. Khó có cách nào phân hân, cho nên cần ngươi, còn có người giống như ngươi nhanh chóng trưởng thành lên, chấm, không cần vội vàng đột phá, nhất định phải tu đến thời điểm không thể tiến thêm được nữa. Lại làm thử, Trần Phong Viêm nghiêm nghị nói. Vâng, Lăng Hàn cung kính nói. Hắn tất nhiên phân biệt rõ, khuyên gian của người khác đối với hắn là thật lòng hay là giả ý. Thay chấm phân chia nỗi lo lắng giải nạn. Cứu giúp lê dân muôn dân trăm họ, Lăng Hàn gật đầu, nghiêm túc nói, nhất định không phụ sự kỳ vọng của bệ hạ, hắn cũng sẽ không tha thứ cho tồn tại giống như yêu chuột. Xem nhân tộc trở thành khẩu phần lương thực, Trần Phong Viêm cười, đi thôi, cố gắng tu luyện, những chuyện khác không cần phải quan tâm, có gì khó khăn, trẫm sẽ thay ngươi ra mặt. Trần Phong Viêm hình như gửi gắm kỳ vọng cao đối với hắn. Nếu không cũng sẽ không dốc lòng giải giải rõ ràng cho hắn như thế. Điều này tương đương với cho Lăng Hàn một thanh thượng phương bảo kiếm. Cảm ơn bệ hạ, Lăng Hàn thi lễ một cái. Tuy rằng Trần Phong Viêm nói như vậy, lấy thân phận của vị thánh hoàng này mà nói, đây là thưởng thức cực lớn. Không nên nhìn hiện tại gió êm sóng lặng, nhưng tuyệt đối không thể cứ có chút việc liền lập tức tìm vị thánh hoàng này. Người ta làm gì có được rảnh rỗi như vậy, cho nên, nhưng sau này tồn tại giống như yêu chuột sẽ còn rất nhiều. Thực lực vượt quá cũng sẽ không phải là số ít, Trần Phong Viêm có chút cảm khái nói, trẫm chỉ có một mình, khó có cách nào phân hân, cho nên cần ngươi, còn có người giống như ngươi nhanh chóng trưởng thành lên, trừ khi thực sự gặp phải phiền toái lớn, cố gắng lên, Trần Phong Viêm vỗ vào vai của Lăng Hàn. Sau đó phóng người nhảy lên một cái, phá không rời đi, thay trẫm phân chia nỗi lo lắng giải nạn, cứu giúp lê dân muôn dân trăm họ. Lăng Hàn gật đầu, nghiêm túc nói, nhất định không phụ sự kỳ vọng của bệ hạ, hắn cũng sẽ không tha thứ cho tồn tại giống như yêu chuột. Xem nhân tộc trở thành khẩu phần lương thực, Trần Phong Viêm cười, đi thôi, cố gắng tu luyện, những chuyện khác không cần phải quan tâm. Có gì khó khăn, trẫm sẽ thay ngươi ra mặt. Lăng Hàn không khỏi hiếu kỳ. Vị thánh hoàng này rốt cuộc là tu vi gì? Ách, so với Hầu Ca, người nào mạnh hơn một chút? Hầu Ca cũng không yếu. Lăng Hàn vừa thì thào nói, vừa đi trở về, tuy rằng Trần Phong Viêm cũng không dạy hắn bất kỳ võ kỹ nào. Lại hắn mở ra cho một cánh cửa lớn mới. Điều này tương đương với cho Lăng Hàn một thanh thượng phương bảo kiếm. Cảm ơn bệ hạ, Lăng Hàn thi lễ một cái. Tuy rằng Trần Phong Viêm nói như vậy, điều này so với truyền thụ 10 môn 8 môn võ kỹ đỉnh cấp cũng còn có tác dụng hơn. Trở lại học viện đế đô, hắn tạm thời buông trận đạo và đan đạo, tập trung ý chí vào tu luyện linh đồ, muốn lấy ra năng lượng cấp độ cao, nhưng tuyệt đối không thể cứ có chút việc liền lập tức tìm vị thánh hoàng này. Người ta làm gì có được rảnh rỗi như vậy, cho nên, trừ khi thực sự gặp phải phiền toái lớn, cố gắng lên, Trần Phong Viêm vỗ vào vai của Lăng Hàn, sau đó phóng người nhảy lên một cái, phá không rời đi, Lăng Hàn không khỏi hiếu kỳ, vị thánh hoàng này rốt cuộc là tu vi gì, ách, so với Hầu Ca, người nào mạnh hơn một chút, Hầu Ca cũng không yếu, phải biết quan sát tưởng tượng ra linh đồ. Lại lấy niệm lực xây dựng, đây là một quá trình rất phức tạp, quan sát tưởng tượng linh đồ thử thách chính là ngộ tính. Bởi vì linh đồ này vô cùng phức tạp, có chút sai lầm sẽ không có cách nào quan sát nghĩ ra được. Cũng không bao giờ có thể nói đến bước kế tiếp, niệm lực không đủ cường đại. Lăng Hàn vừa thì thào nói, vừa đi trở về, tuy rằng Trần Phong Viêm cũng không dạy hắn bất kỳ võ kỹ nào. Lại hắn mở ra cho một cánh cửa lớn mới, vậy căn bản không có cách nào quan sát tưởng tượng thành công. Bước đầu tiên là có thể loại trừ 9 phần võ giả hiện tại ra ngoài. Ngược lại là những đan sư, trận sư này chỉ cần đồng ý tốn chút thời gian, nhất định có thể quan sát tưởng tượng thành công. Điều này so với truyền thụ 10 môn 8 môn võ kỹ đỉnh cấp cũng còn có tác dụng hơn. Trở lại học viện đế đô, hắn tạm thời buông trận đạo và đan đạo, tập trung ý chí vào tu luyện linh đồ, muốn lấy ra năng lượng cấp độ cao. Sau khi quan sát tưởng tượng thành công, vậy phải xem cường độ niệm lực càng mạnh, phải biết quan sát tưởng tượng ra linh đồ, lại lấy niệm lực xây dựng. Đây là một quá trình rất phức tạp, có thể hấp thụ được hạt căn bản năng lượng lại càng nhiều. Điều Lăng Hàn muốn làm, chính là tốc độ quan sát tưởng tượng ra linh đồ nhanh hơn. Quan sát tưởng tượng linh đồ thử thách chính là ngộ tính. Bởi vì linh đồ này vô cùng phức tạp, có chút sai lầm sẽ không có cách nào quan sát nghĩ ra được. Cũng không bao giờ có thể nói đến bước kế tiếp, niệm lực không đủ cường đại, vậy căn bản không có cách nào quan sát tưởng tượng thành công. Bước đầu tiên là có thể loại trừ 9 phần võ giả hiện tại ra ngoài. Ngược lại là những đan sư, trận sư này chỉ cần đồng ý tốn chút thời gian, nhất định có thể quan sát tưởng tượng thành công. Sau khi quan sát tưởng tượng thành công, vậy phải xem cường độ niệm lực càng mạnh, phải dung nhập thực chiến. Quá trình này nhất định phải ở bên trong mấy giây thậm chí hoàn thành trong một giây. Tiến bộ của hắn rất lớn, có thể hấp thụ được hạt căn bản năng lượng lại càng nhiều. Điều Lăng Hàn muốn làm, chính là tốc độ quan sát tưởng tượng ra linh đồ nhanh hơn. Chỉ là sau một ngày, hắn lại nén thời gian quan sát tưởng tượng đến nửa phút. Nhưng tiến bước tiếp theo cũng chậm. 3 ngày sau, hắn ép đến 20 giây. Phải dung nhập thực chiến. Quá trình này nhất định phải ở bên trong mấy giây thậm chí hoàn thành trong một giây. Tiến bộ của hắn rất lớn. Lại 2 ngày đến 13 giây. Tốn thời gian 13 ngày. Lăng Hàn cuối cùng ép thời gian đến 2.7 giây. Nhưng nếu còn muốn tiến bước lại gặp khó khăn, gặp phải bình cảnh, có khả năng phải chờ tinh thần lực của Lăng Hàn nâng cao thêm một bước, mới có thể nén thời hạn thêm một bước nữa. Xem qua Trần Phong Viêm cùng yêu chuột đánh một trận, nhãn giới của Lăng Hàn thoáng cái mở rộng ra vô số lần. Cho dù là đám người bốn đại soái, Hồng Thái Sư cũng đã không phải là đối tượng hắn cần vượt qua. Ngoại trừ Trần Phong Viêm ra, chỉ là sau một ngày, hắn lại nén thời gian quan sát tưởng tượng đến nửa phút. Nhưng tiến bước tiếp theo cũng chậm. 3 ngày sau, hắn ép đến 20 giây. Những người khác có khả năng cũng chỉ là ở giai đoạn võ đạo sơ cấp. Khác biệt chỉ ở đi thêm mấy bước mà thôi. Lại 2 ngày đến 13 giây. Tốn thời gian 13 ngày. Lăng Hàn cuối cùng ép thời gian đến 2.7 giây. Nhưng nếu còn muốn tiến bước lại gặp khó khăn, hiện tại hoàn cảnh thiên địa đang sống lại, chính là cơ hội tốt thực hiện một lần vượt qua. Ta tạm thời làm tốt chính mình đã, gặp phải bình cảnh, có khả năng phải chờ tinh thần lực của Lăng Hàn nâng cao thêm một bước, mới có thể nén thời hạn thêm một bước nữa. Xem qua Trần Phong Viêm cùng yêu chuột đánh một trận, nhãn giới của Lăng Hàn thoáng cái mở rộng ra vô số lần. Cho dù là đám người bốn đại soái, dưới huấn luyện vài ngày như vậy, Lăng Hàn tiến bước rõ ràng. Hiện tại hắn ngưng tụ năng lượng kim lại không pha tạp giống trước như vậy. Hồng Thái Sư cũng đã không phải là đối tượng hắn cần vượt qua. Ngoại trừ Trần Phong Viêm ra, mà là một khối, lấy nắm đấm nhẹ nhàng ma sát ở trên tảng đá một chút. Cũng không cần lực lượng gì, chỗ ánh sáng màu vàng va chạm vào, tảng đá liền hóa thành bột phấn, lực phá hoại có thể thấy rõ. Hắn bố trí lực lượng bố ở trên lực quyền này. Trong một quyền đánh ra,